ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 7, chờ ta một chút a. Giờ này khắc này, Dương Trùng, Quỷ Ảnh, Long Thiên Tứ ba người đã tới Nam Man Đảo bên ngoài. Lại nói Trần Đại Nhân vì sao không có cùng đi a? Quỷ Ảnh trong miệng Trần Đại Nhân tự nhiên không phải chỉ Trần Khuynh Địch, mà là chỉ vốn hẳn nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại cùng Lạc Tương Tư một dạng rời tông du lịch Trần Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm tỷ, Dương Trùng nhếch miệng nói, tựa như là đi tìm di tích, di tích. Đúng vậy a, Dương Trùng gật đầu nói, thượng cổ đại lôi âm tự di tích. Lúc trước Tiêm Tiêm tỷ chiếm được một kiện cùng đại lôi âm tự có liên quan bí bảo. Mượn nhờ nó có thể càng thoải mái mà tìm tới đại lôi âm tự di tích. Tiêm Tiêm tỷ muốn dựa vào lấy đại lôi âm tự truyền thừa đến càng tiến một bước đây. Bất quá ta cũng sẽ không thua. Nói lấy, Dương Trùng trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng kiên định. Lúc này tứ nữ, Doanh Phượng Tiên vì đột phá sinh tử quan lựa chọn trở về Bái Hỏa giáo bế quan. Tương Tư tỷ cũng hẳn là vì đồng dạng lý do mà rời đi. Trần Tiêm Tiêm cũng không nhàn rỗi, hy vọng bù đắp đại lôi âm tự truyền thừa, nhờ vào đó đột phá. Lúc này chỉ có Dương Trùng còn không có một cái nào chỗ trông cậy. Cùng mặt khác tam nữ khác biệt, Dương Trùng là chân chính giã lộ xuất thân. Tiểu Yêu mặc dù cho nàng trợ giúp rất lớn, nhưng cuối cùng không có khả năng để Dương Trùng tu luyện yêu tộc võ công. Cho nên cứ việc có được chí bảo tạo hóa viêm, Dương Trùng còn là ở tu luyện bên trên gặp bình cảnh. Đương nhiên, lấy Dương Trùng thiên phú, nàng có lòng tin bình cảnh này sẽ không khốn nhiễu nàng quá lâu. Nhưng lại nhìn thấy Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm ba người tiến bộ về sau, Dương Trùng trong lòng vẫn là sinh ra cảm giác cấp bách. Nàng không thể để cho tu vi nước chảy thành sông đột phá. Nàng muốn so với người khác đều nhanh, ta mới là lợi hại nhất. Mà cùng Dương Trùng so sánh, Quỷ Ảnh ở tu vi phía trên liền kém nhiều. So với những cái kia, đại nhân thực ở trong này sao? Đối mặt Quỷ Ảnh, đi ở đằng trước nhất Long Thiên Tứ mặt mo tối đen, lộ ra rất là bất mãn, nói nhảm, lão phu tự mình dẫn dắt hồn đăng lực lượng đến định vị tiểu tử thúi kia, làm sao có thể tìm nhầm, tuyệt đối là ở chỗ này. Các người cũng nhìn thấy hồn đăng chỉ dẫn a, chính là cái này phương hướng. Thế nhưng là, so sánh muốn nói lại thôi Dương Trùng, Quỷ Ảnh liền mảy may không cho Long Thiên Tứ mặt mũi. Thế nhưng là đại nhân là ở Hoài Nam Đạo mất tích a. Khoảng cách Nam Man Đạo nhất định chính là 108.000 dặm. Liền xem như thông qua xé rách không gian đến ghé qua, cũng cần phải không đạo lý có thể hoành khóa xa như vậy khoảng cách a. Quỷ Ảnh trong lời nói, giấu giếm ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Cái đồ chơi này có phải hay không hỏng? Long Thiên Tứ, ngoặc kép, Thái Thượng Trưởng Lão kiến thức rộng rãi, có thể giải thích cho ta sao? Hừ, người hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Hồn đăng chỉ dẫn phương hướng chính là Nam Man. Tối hôm qua lão phu liền kiểm tra không dưới 10 lần. Làm sao có thể sẽ sai lầm? Nhưng là lúc này nếu là đáp không được, lại rất ném mình thân làm Thái Thượng Trưởng Lão mặt mũi. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ con ngươi đảo một vòng, nhất thời lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Chuyện gì đều muốn hỏi ta mà nói, các ngươi làm sao trưởng thành? Cho ta mình hào hào suy nghĩ kỹ một chút. Trần Khuynh Địch đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể xuyên qua xa như vậy khoảng cách? Thốt ra lời này ra khỏi miệng, Long Thiên Tứ ngay tại làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu là Quỷ Ảnh bổ não một đáp án đi ra, vậy mình liền thuận theo nàng mà nói khẳng định một phen, tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này. Mà nếu là Quỷ Ảnh không não bổ đi ra, Vậy liền để nàng chậm rãi não đi. Thời gian lâu dài, cái đề tài này một cách tự nhiên cũng liền được mình lạnh xử lý xong. Lão phu nhưng quá thông minh. Sau đó quỷ ảnh liền đồng dạng nghiêm túc lắc đầu. Ta không biết, còn xin trưởng lão dạy ta. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, nữ tử một ngụm nước. Kẻ này để cho người ta rất là tâm phiền. Không biết liền tiếp tục suy nghĩ. Thẳng đến nghĩ ra được mới thôi. Trẻ con không dạy được. Thế nhưng là, a, mau nhìn. Kế Long Thiên Tứ đột nhiên hét lớn một tiếng cắt đứt quỷ ảnh. Đồng thời nâng lên tay phải hồn đăng. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc lúc này đang tản phát ra viễn siêu phía trước ánh sáng sáng ngời. Xem đi, hồn đăng loại phản ứng này. Giải thích Trần Khuynh Địch tuyệt đối ở phụ cận đây. Có câu nói rất hay. Sự thật thắng hùng biện. Không muốn chuyện gì đều câu nệ ở lý luận. Chúng ta phải làm là thông qua sự thật đẩy ngược lý luận, mà không phải thông qua lý luận đến quyết định sự thật. Không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Quỷ ảnh toàn thân chấn động, lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, tại hạ thụ giáo Ngô Ân, nhưng là lại còn có một chuyện không rõ. Không nhưng nhị gì cả. Long Thiên Tứ lại là hét lớn một tiếng, cắt đứt quỷ ảnh lời nói. Gặp quỷ, mình cũng không phải Phật môn cái kia đều ăn nói khéo léo chết con lừa chọc. Nếu là lại để cho gia hỏa này nói tiếp mà nói, coi như không trở lại. So với vấn đề của ngươi, Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia sự tình mới càng thêm trọng yếu không phải sao? Lập tức xuất phát, Long Thiên Tứ đưa tay nâng lên một chút, mang theo quỷ ảnh cùng Dương Trùng liền trực tiếp bay vút mà lên. Hướng về Nam Man phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư lại là đã tới đầm lầy bí cảnh vị trí. Cùng lúc trước hậu thiên cảnh thời điểm khác biệt, lúc này Lạc Tương Tư tu vi đã là võ đạo tông sư. Hơn nữa đã khám phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan. Ngày xưa rất nhiều đáng sợ bẫy dập, đối với hiện tại nàng mà nói đều không coi vào đâu. Nhưng là khi tiến vào di tích về sau, Lạc Tương Tư rất nhanh liền phát hiện không đúng. Ngày xưa Lạc Tương Tư vừa tiến vào di tích, liền trực tiếp được truyền đến di tích chỗ sâu nhất. Ra đến thời điểm cũng là như thế. Cho nên di tích bản thân nàng là cũng không biết. Nhưng khi đó chi kia man tộc tiểu có thể một đường xông tới. Lạc Tương Tư vốn cho rằng di tích hẳn là cũng không có cái gì đáng sợ. Nhưng là nàng sai, mới vừa tiến vào di tích, trời đất quay cuồng về sau, Lạc Tương Tư liền rơi vào một cái đen nhánh hành lang. Mà ở hành lang hai, thì là hai đầu hình dạng dữ tợn bằng đá hung thú. Lúc này ở Lạc Tương Tư dưới sự kích thích trực tiếp sống lại. Hai mắt lấp lóe lấy hồng quang, hướng về phía nàng đánh giết đi. Giống, Ngô. Hai đầu bằng đá hung thú cường độ tuyệt đối không yếu. Đều có tiên thiên cảnh thực lực. Cho dù đối với Lạc Tương Tư mà nói không tính là gì. Nhưng kết hợp lần trước kinh lịch, mọi thứ đều trở nên khả nghi lên. Tiện tay đem hai đầu bằng đá hung thú đánh vỡ nát về sau. Lạc Tương Tư sắc mặt u ám bất định, trầm mặc đứng ở hành lang lối vào. Không có mạo muội lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, mà là trở về, muốn tìm được rời đi di tích phương pháp, nhưng là để cho nàng thần sắc càng thêm khó coi chính là. Cửa vào không thấy, nhân công, bẫy dập, trong chớp nhoáng này Lạc Tương Tư trong đầu liền lóe lên hai chữ này. Nơi này quả nhiên có vấn đề, mà ở Lạc Tương Tư không thấy được địa phương. Ngày xưa đã bị phát hiện một lần di tích, lúc này thế mà lần thứ hai rung động, một đạo mắt trần có thể thấy chùm sáng từ trong di tích nhô ra. Ở giữa không trung nổ tung, hóa thành từng đạo lưu quang đem toàn bộ di tích bao lại. Mắt thấy là phải đem hắn triệt để phong tỏa. CMN, đừng đóng cửa a, chờ ta một chút, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vốn dĩ đã khóa một nửa quang cháo bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái trông rất sống động quyền ấn. Sau đó lưu quang nổ tung, một bóng người liền từ bên ngoài như thiểm điện thẩm vào. Ở quang cháo triệt để khép lại, di tích phong tỏa trước đó, phi tốc vọt vào trong di tích thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.